viên thiên mệnh hoàn trị được tất cả bệnh tật trong thiên hạ, cải tử hồi sinh. Có thiên mệnh hoàn các ngươi không cần gốc cỏ dại này nữa. Nói cho các người biết, lần trước có người bỏ ra ngàn lượng vàng để mua nó đã bị lão đạo cự tuyệt. Lão đạo không ham mê tiền bạc trong nhân gian, chỉ giúp người có duyên. Tần Sơn nghe vậy trong lòng rất vui sướng. Nhưng Hàn Mạc xua tay nói, thuốc quý giá như thế chúng tôi dùng không được. Người nói chuyện thiên mệnh hoàn có thể cải tử hồi sinh. Nếu ngươi hao tổn tinh khí thì có thể lấy ra thiên mệnh hoàn dùng. Cần gì gốc cỏ dại này? Viên đạo linh mặt đỏ ngượng ngùng nói, việc này không được. Hàn Mạc cười tinh quái dị, càng làm cho viên đạo linh thêm xấu hổ đến độ hóa thành thâm trầm. Mắt lão trong phút chốc trở nên u ám, lạnh lẽo. Hàn Mạc không thèm để ý đến lão. Hắn vốn không muốn mất thời gian với loại giang hồ bịp bợm này. Hắn xoay người, bắt đầu dùng sẻng đào bốn gốc khổ lệ hoa. Tần Sơn thấy thế, cầm lấy sẻng đào theo hắn. Viên đạo linh lạnh lùng nhìn sống lưng Hàn Mạc, từ từ luồn vào trong ống tay áo rộng lấy từ bên trong ra ống trúc cực kỳ tinh xảo, hướng về phía Hàn Mạc nhấn nút. Bút, bút, hai mũi ám tiễn từ ống trúc bay ra bắn thẳng về phía Hàn Mạc. Miệng hắn cười khẩy, cho rằng ám tiễn tốc độ cực nhanh, tên thanh niên trẻ tuổi đó dù biết bay cũng tránh không được. Hàn Mạc quả thật là không biết bay, nhưng thân thủ phi phàm, giống như có con mắt sau lưng. Khi viên đạo linh vừa ấn nút, thân hình hắn né hướng sang bên trái, hai mũi ám tiễn bay sát qua đầu. Hàn Mạc không để cho viên đạo linh kịp phản ứng, thân hình nhanh như báo bay thẳng về phía lão, mặt đầy sát khí, tay phải đánh ra một quyền như sắt thép. Trong lúc đó viên đạo linh trợn mắt há miệng liền cảm thấy vai phải bị thiết chùy đập trúng, toàn bộ tay phải tê dại, ống trúc văng ra. Lão không kịp rên gì, Hàn Mạc đã đánh thêm một quyền vào bụng. Viên đạo linh kêu thảm một tiếng, cả người bay lên, nặng nề rơi xuống mặt đất. Hàn Mạc cũng không ngờ hắn chỉ ra hai quyền đã đánh bay lão đạo sĩ. Hắn còn tưởng lão gia hỏa này bản lĩnh cao lắm, nhưng hóa ra là chịu không nổi một đòn. Lúc viên đạo linh rơi xuống, Hàn Mạc lao theo, đầu gối bên phải đè vào ngực viên đạo linh, tay phải bóp cổ, lạnh lùng nhìn lão. Viên đạo linh cảm thấy tay Hàn Mạc như thép nguội, khó quản nghẹt cứng, không thể hít thở, gương mặt vốn trắng, bây giờ lại đỏ bừng bừng, hóa ra là hổ giấy. Hàn Mạc cười lạnh nói, lần sau trước khi động thủ, thì phải biết mình là ai đã. Viên đạo linh nhìn như van lơn, giàn giụa nước mắt, khổ sở không chịu nổi, lúc trước tiên phong đạo cốt thế mà giờ khí thế không còn một chút. Hàn Mạc buông lỏng tay, viên đạo linh lập tức ho khan một hồi, ho tựa như muốn lôi cả tim phổi ra ngoài, mãi sau mới định thần lại, cầu xin nói, xin tiểu anh hùng tha mạng, tiểu anh hùng tha mạng. Hàn Mạc lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Muốn ta tha mạng cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lúc này Tần Sơn cũng trở lại, thấy viên đạo linh đánh lén, tâm lý e sợ người tu hành đắc đạo cũng không còn, cầm sẻng đứng bên cạnh, quát, ngươi là kẻ giả mạo. Một thiên sư chính đạo sẽ không ra tay đánh lén, sử dụng thủ đoạn thấp hèn. Viên đạo linh nước mặt tuôn ra, nói, ta thật sự là thiên sư, ta là viên đạo linh Thúy Vi Quan, tuyệt không giả dối. Các người tha cho ta, ám tiễn của ta không có độc, chỉ bôi thuốc tê không gây chết người. Hàn Mạc thấy lão sợ hãi kinh hồn bạt vía, không khỏi chán nản thất vọng. Lão đạo sĩ này quá yếu đuối, hoàn toàn không có hứng thú khiêu chiến nữa. Đứng dậy, thả hắn ra, khinh thường nói, ngươi nếu thực là thiên sư, chắc biết quá khứ tương lai. Ta hỏi ngươi, ngươi biết hôm nay ngươi chết hay sống? Hai vị anh hùng võ công cao cường, trí tuệ tuyệt luân, lão đạo nhìn sai, tính mạng lão đạo nằm ở trong tay hai vị, chỉ xin được tha mạng. Viên đạo linh quỳ lạy trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hình dạng này của hắn, nếu bị đạo sĩ khác thấy, thực chỉ muốn tìm cái hố to để chui vào. Hàn Mạc không thể tưởng lão gia hỏa này chẳng những không có võ công, ngay cả khí phách cũng không luôn, khinh miệt hỏi. Vậy ngươi cần gốc cây này làm gì? Ngươi biết nó là gì sao? Đó là khổ lệ hoa. Viên đạo linh tỏ ra ngoan ngoãn, thành thật nói, rất ít người biết loại biệt dược này. người anh hùng biết giá trị của nó, con mắt thật tinh tường, lão đạo rất khâm phục. Đừng nịnh ta nữa, vô ích. Hàn Mạc lạnh lùng nói dạ dạ dạ, viên đạo linh dạ luôn mồm, cuống quýt giải thích, gốc khổ lệ hoa còn gọi là huyết thảo, là biệt dược để luyện đan. Đạo gia chúng tôi có nhiều môn phái, nhưng Thúy Vi môn là môn phái lớn nhất trong tất cả các thiên sư đạo phái, lấy luyện đan làm chính. Cây huyết thảo này là loại thuốc để luyện đan rất quý hiếm. Lão đạo đã tốn công tìm kiếm từ lâu, hôm nay nhìn thấy, cho nên lão ta ấp úng, đạo giáo có Thái Bình đạo cùng thiên sư đạo, cùng các phân chi. Thiên sư đạo người đời vẫn gọi là ngũ đấu mễ đạo, bên trong lại chia ra rất nhiều môn phái. Đan đỉnh phái là một trong số đó. Trừ phái đó ra, Hàn Mạc còn mơ hồ biết có phái Chính Dương, phái Thục Sơn, phái Mao Sơn, phái Hỗn Nguyên, phái Võ Đang, Chính Nhất Giáo, Thái Nhất Giáo, phái Linh Bảo rất nhiều rất nhiều. Do lịch sử năm Bắc Triều thay đổi nên không mấy ai biết bây giờ đạo giáo phát triển như thế nào. Vì một gốc nho nhỏ khổ lệ hoa mà ngươi định đánh thương người khác sao? Hàn Mạc cười lạnh, nếu không phải ta tránh được, hôm nay đã bị ngươi nắm trong tay. Đạo gia tu thân dưỡng tính, ngươi lại thấp hèn thâm độc, ta coi ngươi chính là thứ cặn bã của đạo gia. Viên đạo linh khóc ròng nói, hai vị anh hùng, lão đạo mắt không có tròng, hai vị đại nhân rộng lượng, so bì chi kẻ tiểu nhân này. Tần Sơn tưởng rằng gặp được thần tượng, không ngờ gặp phải tên không có khí phách, cảm giác kính sợ thốt nhiên bay biến, thay vào đó là cảm giác khinh bỉ coi thường, nhịn không được liền đạp cho lão một phát. Được rồi, nếu ngươi thật sự là đạo gia, ta xem như nể giáo chủ của ngươi, lần này không lấy mạng của ngươi vậy. Hàn Mạc nhìn xuống chòm râu hoa dâm dưới cằm lão, bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên, cười ha ha nói, ngươi phải tự tay nhổ hết râu của mình đi. Khi nào hết thì ta cho ngươi đi. Cái gì? Viên đạo linh sửng sốt. Đừng giả bộ không nghe rõ. Một là nhổ râu, hai là ta giết ngươi. Nơi này hoang vu, lại lúc chiến tranh, chết một người có quan trọng gì? Ta nghĩ sẽ không có ai để ý đến ngươi đâu. Rồi không thèm đếm xỉa đến lão, Hàn Mạc đi tới gom nhặt mấy gốc khổ lệ hoa. Tần Sơn nhổ bãi nước bọt lên người lão gia hòa, quay sang giúp Hàn Mạc thu thập dược liệu. Viên đạo linh vẻ mặt đau khổ, lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, rơi vào bước đường cùng bắt buộc phải nhổ râu của mình. Chỉ nhổ mấy cái, liền đau đến chảy nước mắt, nhưng nghĩ tới ánh mắt lạnh như dao của Hàn Mạc đã dùng, liều mạng nhắm mắt nghiến răng nhổ từng mảng, máu ở cằm không ngừng tứa ra. Hàn Mạc và Tần Sơn người cẩn thận đào khổ lệ hoa, người nâng niu cẩn thận trong tay, nhìn lại viên đạo linh dưới cảm ứa ra máu tươi, trên mặt đất rơi xuống không ít râu bạc, không khỏi buồn cười. Tần Sơn, lấy cái túi của lão xuống. Hàn Mạc nhìn cái túi trên vai viên đạo linh, ra lệnh. Viên đạo linh cả kinh nói, người anh hùng, việc này không được, đây là, ta tìm nửa năm mới được. Tần Sơn không quan tâm lời lão lắm, cứ theo lệnh mà làm, tiến lên giật mạnh cái túi vải đưa cho Hàn Mạc. Hàn Mạc đeo lên vai, cười lạnh nói, mạng ngươi còn trong tay ta, ngươi dám mặc cả. Viên đạo linh bất đắc dĩ nói, không dám, không dám, lão đạo vốn muốn đưa cho anh hùng, chỉ có anh hùng mới xứng dùng túi này. Lão nhăn nhó khổ sở, trên cằm còn sót lại vài chòm râu chưa bị nhổ, theo gió mà động, trông thật khôi hài. Ngươi cũng thức thời đấy. Hàn Mạc tủm tỉm cười, nói, tuy nhiên ta muốn còn khuyên ngươi một câu. Ngươi đừng tưởng dâu trắng cưới thanh ngưu là có thể xem là chính nhân quân tử, lại càng giả ra bộ diện mạo khác thường. Ngươi xem ngươi bây giờ có xấu hổ không? Ha ha! Tần Sơn, chúng ta đi. Rồi hắn dẫn Tần Sơn xoay người lên ngựa. Viên đạo linh giãy giụa trên mặt đất lồm cồm bò dậy, toàn thân đau không chịu nổi. Hàn Mạc đánh hai quyền làm lão mất một nửa tính mạng. Lão căm phẫn nhìn Hàn Mạc khuất dần, mặt lộ rõ vẻ ai oán. Xú tiểu tử, ngàn vạn lần đừng để ta gặp. Nếu có cơ hội, ta cho ngươi sống không bằng chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Tây Môn cuồng nộ bên trong Diệp Thành. Thủ phủ quận Bột Châu tuy nói Bột Châu là quận giàu có và đông đúc nhất nước Yến, Diệp Thành lại là trung tâm kinh tế của quận Bột Châu nhưng bề ngoài trông vô cùng bình thường. So với phủ đệ quan chức đệ tử trong Diệp gia, Diệp Thành đơn giản hơn rất nhiều. Đại môn yên lặng hiếm thấy. Ngoài cửa hai đầu sư tử đá cũng có phần hư hỏng trông cực kỳ cũ kỹ. Trải qua mưa gió thử thách, Diệp Thành đã mất đi vẻ uy phong và khí phách vốn có. Quận thủ phủ chiếm vị trí không nhỏ, mới nhìn nơi này rất hoang tàn tiêu điều. Trước cửa binh sĩ nhàm chán nói chuyện, bên trong vọng ra một tiếng giống giận dữ. Lại chết đi hơn 10 mạng người, đại tướng quân, ngươi vẫn muốn dung túng cho bộ hạ giết người cướp của ở thành Hàn Diệp mãi hay sao? Trong phòng, một người trung niên trang phục toành toàng sắc mặt xanh xao hướng về phía Tiêu Hoài Kim gào lên giận dữ, giết sói đi, lại lòi ra hổ, như vậy không đánh còn tốt hơn. Tiêu đại tướng quân, ngươi muốn cướp bóc tài vật, bản quan không có gì để nói, nhưng ngươi dung túng bộ hạ phóng hỏa làm chết rất nhiều dân chúng vô tội, bản quan có chết cũng muốn cản. Bản quan là quận thủ Bột Châu, có quyền hỏi việc này. Hắn thoạt nhìn không đến 40, mặc dù thân mình gầy yếu, râu ria rậm rạp khó nhìn, hai con mắt thâm trũng xuống, nhưng phong thái hào sảng, khí lực sung mãn, đối với Tiêu Hoài Kim không hề sợ hãi. Dường như thể lực không đủ, nói xong mấy câu, hắn liền ho khan liên tục, gần như muốn ho ra cả phổi, nhưng nét mặt vẫn không biến đổi, lạnh lùng nhìn Tiêu Hoài Kim. Bên trong đại sảnh bài trí đơn sơ, bốn đại chủ tướng của thế gia quân đều ở đây. Tiêu Hoài Kim ngồi chính giữa, ba vị còn lại ngồi hai bên phải trái. Còn người trung niên đó thì ở giữa phòng, liên tục lên án kịch liệt. Tiêu Hoài Kim sắc mặt khó coi, chỉ vào gã trung niên nói, Triệu Tịch Tiểu, ngươi nói ai là hổ, ngươi thật to gan, chúng ta thế gia quân đều là quân đội của triều đình, chửi chúng ta không phải chính là chửi triều đình sao? Nguyên lai người này là quận thủ quận Bột Châu Triệu Tịch Tiểu, người to gan lớn mật dám đắc tội vô số đại nhân mà vẫn sống đến bây giờ. Triều đình, Triệu Tịch Tiểu cật vấn lại rồi thuận miệng nói một tràng, mấy người các ngươi ai đem thánh thượng đặt trong lòng nào, các ngươi chỉ tính toán vì chính mình mà thôi. Cướp bóc tài vật đã đành, các ngươi còn muốn giết hại dân chúng, các ngươi đừng quên, bộ hạ các ngươi giết người, chính là con dân của Hoàng thượng. Là triều đình chăm họ. Hắn chỉ vào Tây Môn Lôi Tàng chửi tiếp. Tây Môn Lôi Tàng, người đời nói ngươi là Ngô quận hùng sư, lời này thật không sai. Chỉ có cầm thú mới có thể làm những chuyện như các ngươi đang làm. Bốn nhà liên quân, chính ở Ngô quận các ngươi giết nhiều nhất. Hãy mở mắt mà xem, binh lính công hạ Nam Thành, bây giờ thành biển lửa, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi. Ngươi tưởng biến thành thành Hàn Diệp nhân gian địa ngục sao? Tây Môn Lôi Tàng diện mạo vốn cực kỳ khó coi, hắn tính tình cũng nóng nảy, Triệu Tịch Tiểu lúc này chỉ thẳng vào mặt chửi rủa nên hắn càng giận dữ, đứng bật dậy, tay nắm chuôi đao, trừng mắt nhìn Triệu Tịch Tiểu, Triệu Tịch Tiểu, ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Triệu Tịch Tiểu không hề sợ hãi, vỗ ngực nói, bản quan dám nói, chính là không sợ chết. Tây Môn Lôi Tàng ngươi hôm nay nếu không giết ta, sẽ không xứng là Ngô quận hùng sư. Hắn vừa nói vừa trợn mắt nhìn Tây Môn Lôi Tàng, đúng là không coi khinh cái chết. Tây Môn Lôi Tàng sao có thể yếu thế, rút bội đao ra, hét lớn một tiếng, đao chém về phía Triệu Tịch Tiểu. Bỗng có người kêu lên, Tây Môn tướng quân hãy khoan. Rồi một tiếng chát vang lên, là tiếng đao va chạm. Hàn Huyền Sương rút đao đỡ đường đao của Tây Môn Lôi Tàng chém xuống, nghiêm mặt nói, Tây Môn tướng quân, hãy cẩn trọng. Không cần làm chuyện điên rồ. Tây Môn Lôi Tàng cũng là giận quá mất khôn, bị Triệu Tịch Tiểu trách cứ trước mặt mọi người, hắn nóng tính kiềm chế không được mới rút đao chém người, nhưng hắn cũng là người hiểu biết. Triệu Tịch Tiểu giống như tảng đá dưới hố phân, vừa cứng vừa thối, thì vẫn là quan của một quận, dù bị nội các điều ly nhưng được hoàng đế bệ hạ chiếu cố, cho nên nếu thật sự giết người này, chỉ sợ rước lấy phiền toái không nhỏ. Hàn Huyền Sương ra tay ngăn cản, vừa lúc cho Tây Môn Lôi Tàng hạ hòa, hừ lạnh một tiếng, đút đao vào vỏ. Triệu Tịch Tiểu lạnh lùng cười, xoay người phía Hàn Huyền Sương chắp tay, chân thành nói, Hàn Đại Nhân, cảm ơn nhiều. Hàn Huyền Sương xua tay nói, Triệu Đại Nhân, có chuyện chúng ta từ từ thương lượng, không cần giận dữ. Hơn nữa Tây Môn tướng quân chỉ làm bộ thế thôi, cũng không thật muốn giết ngươi, nên không cần cảm ơn ta. Triệu Tịch Tiểu lắc đầu nói, Hàn đại nhân, có phải ngươi nghĩ rằng ta nên cảm ơn Tây Môn Lôi Tàng vì đã rút đao chém ta? Hàn Huyền Sương nhíu mày nói, không biết Triệu đại nhân nói cảm ơn là vì sao? Triệu Tịch Tiểu nghiêm mặt nói đúng ra là nên tạ ơn con ngươi. Vừa có người báo cho ta, Ngụ thiếu gia Hàn gia các ngươi tại Vọng Nguyệt lâu thấy bộ hạ giết chóc vô lối đã xử lý vài tên rồi, trong đó có cả phó tướng quân Hàn gia. Bây giờ Tây Thành trật tự rất nghiêm, dân tâm ổn định. Quay qua Tây Môn Lôi Tàng và Tiêu Hoài Kim, hắn thản nhiên nói tiếp, không ít người dân của Đông Thành và Nam Thành vì muốn tránh cảnh máu đổ đầu rơi tai ương thảm khốc nên tìm cách trốn qua Tây Thành. Hàn công tử tấm lòng nhân hậu, chí công vô tư, bảo vệ người vô tội, càng thể hiện được lòng khoan dung nhân từ của triều đình. Triệu Tịch Tiểu ta rất khâm phục hắn. Hàn đại nhân cũng đáng để ta khâm phục. Hắn mấy năm ở quận Bột Châu, thân là quận thủ, cũng có thân tín. Hơn nữa Diệp gia đã không còn. Hắn là quan cao nhất nên các nha dịch trong quận thường xuyên đem tin tức trong thành báo cho hắn. Hàn Huyền Sương cũng sớm biết chuyện này. Trước đó có người đem việc Hàn Mạc xử trí Hàn Tư Viễn báo cho hắn. Lúc nghe tin này còn có chút giật mình. Hắn rất nhanh hiểu dụng ý của Hàn Mạc dụng ý. Tuy hơi tiếc nuối Hàn Tư Viễn nhưng lại lấy lại được lòng dân, cũng coi như thu hoạch lớn rồi. Nên khi nghe Triệu Tịch Tiểu nhắc lại sự việc, Hàn Huyền Sương chỉ thản nhiên cười, cũng không nhiều lời. Im lặng từ đầu đến giờ, Tô Quan Nhai Trung Vu vẫn đột nhiên lên tiếng, Triệu đại nhân, theo ý của ngươi, phải làm như thế nào? Triệu Tịch Tiểu lập tức nói, vài ngày nữa sẽ có ý chỉ từ trên kinh thành xuống. Trong thời gian đó mấy vạn quân đóng ở trong thành nếu tiếp tục còn làm sàng bậy, thành Hàn Diệp có khác gì tử thành. Các ngươi mang tiếng là phò vô dẹp loạn nhưng toàn làm việc ác độc, tuyệt đối không thể chấp nhận. Bản quan cần các người điều động 200 binh sĩ, nghe bản quan chỉ huy, giám sát binh sĩ trong thành. Nếu có lạm dụng giết người vô tội, làm việc sàng bậy, giết không tha. Tiêu Hoài Kim cười ha hả nói, Triệu đại nhân thân là quận thủ quận Bột Châu, chẳng nhẽ không có binh sĩ. Triệu Tịch Tiểu lớn tiếng đáp, đại tướng quân không cần dùng lời nói nhục bản quan. Bây giờ cần nhất chính là để dân tâm ổn định. Thành Hàn Diệp lòng dân đã yên, quận Bột Châu ắt sẽ theo đó lắng xuống. Tô Quan Nhai hướng Tiêu Hoài Kim ôm quyền, chậm rãi nói, đại tướng quân, Triệu đại nhân nói cũng không phải không có lý. Chúng ta lấy tiền tài, đó là bắt buộc. Nhưng nếu giết nhiều người, chỉ sợ lòng dân bất ổn, lúc đó sẽ dẫn tới nhiều phiền toái. Tô gia quân sau khi vào thành, tuy không tránh khỏi cướp bóc tài vật, giết không ít người, nhưng so với Tiêu gia và sát tính Tây Môn gia, thì thái độ ôn hòa hơn nhiều. Hàn Huyền Sương cũng lập tức nói, đại tướng quân, Tô đại nhân nói phải, việc này nếu dẫn tới hệ lụy ngoài ý muốn, thực là chuyện không tốt. Bây giờ quận Bột Châu thế cục chưa rõ, Ngô gia chưa bị diệt. Nếu chúng ta làm quá chỉ sợ dân chúng theo Ngô gia, mất đi lòng dân ta chưa chắc có thể thu được quận Bột Châu. Tây Môn Lôi Tàng chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Tịch Tiểu không nói lời nào. Triệu Tịch Tiểu giống như tảng đá, ưỡn ngực nhìn Tiêu Hoài Kim, thần sắc kiên định, thoạt nhìn hắn gầy yếu, nhưng không hề yếm thế. Tiêu Hoài Kim cau mày, hỏi, ý hai vị ý là muốn điều người cho hắn. Tô Quan Nhai gật đầu nói, ta sẽ lệnh cho bộ hạ không cho lạm sát, có thể phái 200 tinh binh cho Triệu đại nhân đốc tra. Hàn Huyền Sương cũng nói, ta cũng đồng ý với Tô đại nhân. Triệu Tịch Tiểu quay sang hỏi Tiêu Hoài Kim, đại tướng quân, Hàn đại nhân, Tô đại nhân đồng ý phái người, giờ đại tướng quân ngài tính sao? Tiêu Hoài Kim trầm ngâm một lát mới nói, nếu như vậy, ta phái 200 người cho ngươi. Nhìn Triệu Tịch Tiểu giọng lạnh lùng, Triệu Tịch Tiểu, nếu ngươi không truy xét ngọn nguồn sự việc, mượn cớ chỉ tội binh sĩ, lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình. Triệu Tịch Tiểu không chút yếu thế nói, nếu cần giết người, bản quan một người không tha, không nên giết, bản quan cũng không bao giờ tùy ý động thủ. Dừng một chút, hắn xé từ áo ra một mảnh vải, đặt xuống bàn, nói, các vị đại nhân hãy viết thủ lệnh vào đây đi. Mấy người đều biết, không có thủ lệnh, cho dù Triệu Tịch Tiểu có dẫn người kiểm tra, cũng không có binh sĩ nào để ý. Viết thủ lệnh xong, Triệu Tịch Tiểu lập tức cho vài tướng lãnh mang đi điểm binh, bắt đầu kiểm tra toàn thành. Xong việc này, hắn lại hỏi, đại tướng quân, ngươi xử lý hàng binh như thế nào? Đều là phản tặc, giết cũng không sao. Tiêu Hoài Kim bình thản, hiện giờ có gần vạn hàng binh đang bị giam giữ, trở lại chém đầu là được. Đám người này nếu không chết, mỗi ngày ăn uống hao phí rất nhiều quân lương. Tây Môn Lôi Tàng lập tức tán thành, đúng vậy, giết hết, làm thương ta gần ngàn bộ hạ, không giết không thể rửa hận. Triệu Tịch Tiểu lập tức cười lớn khiến mọi người sửng sốt, không biết hắn cười cái gì. Vậy ra Tây Môn tướng quân giết người để rửa hận, nếu là giải hận, ha ha ha, vì một chữ hận, liền giết vạn tướng sĩ, Tây Môn tướng quân, hận ý thật lớn a. Rồi hắn chỉ vào Tây Môn Lôi Tàng, lớn tiếng, ngươi nghĩ binh sĩ đều muốn làm phản phải không? Bọn họ đều là dân chúng bình thường, bị Diệp gia bắt buộc nhập ngũ, chỉ ăn một chút cơm thôi, các vị chỉ vài câu nói, là muốn giết hết bọn họ. Quả nhiên rất khí phách. Tây Môn Lôi Tàng lại kìm không được tiến lên một bước đá vào hông Triệu Tịch Tiểu. Hắn bay ra ngoài ngã xuống đất, không sao bò nổi dậy. Tây Môn Lôi Tàng chỉ vào Triệu Tịch Tiểu, lông mày dựng lên, giận dữ. Họ Triệu, ngươi tự cho mình là quận thủ sao? Nếu không phải chúng ta đến, ngươi bây giờ còn trong lao ngục, ngươi không phải giống như chó hoang chết đi sao? Bây giờ đồng ý phái người cho ngươi kiểm tra toàn thành cũng là vì thể diện xem triều đình. Ngươi được đằng chân lân đằng đầu, chuyện hàng binh này, không cần ngươi lo. Còn không lui xuống cho ta. Triệu Tịch Tiểu giãy giụa bên hông bị đá không nhẹ, cố gắng đứng dậy nhưng không được. Ngồi ở dưới đất, lớn tiếng nói. Bản quan là quận thủ quận Bột Châu, chức sắc đó là Hoàng Thượng Phong, chuyện ở Bột Châu, bản quan phải lo. Hàn Huyền Sương nhíu mày, Triệu Tịch Tiểu dù không phải là người thức thời, nhưng Tây Môn Lôi Tàng đúng là cũng giận quá mất khôn, đánh mệnh quan triều đình thật sự không ổn. Hắn chưa kịp khuyên can thì đã thấy Tiêu Hoài Kim quát to, Tây Môn tướng quân, ngươi làm gì vậy? Tại đây có bản tướng quân, Hàn Đại Nhân và Tô Thượng Thư, ngươi ra tay đánh mệnh quan triều đình, ý đồ gì hả? Hàn Huyền Sương sửng sốt. Không rõ vì sao Tiêu Hoài Kim muốn làm người tốt, nhưng vừa động não là hiểu được ngay. Tiêu gia và Tây Môn gia quan hệ đối địch, Tiêu Hoài Kim muốn nhân cơ hội làm khó Tây Môn Lôi Tàng. Phỏng chừng vừa rồi Tây Môn Lôi Tàng muốn giết Triệu Tịch Tiểu, Tiêu Hoài Kim lòng thầm vui mừng lắm. Hàn Huyền Sương đứng dậy tiến đến, nâng Triệu Tịch Tiểu, hỏi, thương thế đại nhân như thế nào, cần mời thầy thuốc không? Triệu Tịch Tiểu liếc nhìn Hàn Huyền Sương cảm kích, lắc đầu nói, cảm ơn Hàn Đại Nhân. Hàn Đại Nhân, phiền ngài, đỡ ta lên ghế ngồi một chút, ta nghỉ một chút là tốt thôi. Hàn Huyền Sương giúp hắn ngồi ở trên ghế, Triệu Tịch Tiểu gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Tây Môn Lôi Tàng nghe tiếng quát lớn của Tiêu Hoài Kim trong lòng bất mãn, nhưng tự biết lỗi mình đánh người trước, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Tiêu Hoài Kim tất nhiên không bỏ qua cơ hội, trầm giọng nói, Tây Môn tướng quân, Tây Trinh lần này, Ngô quận binh sĩ làm chuyện gì, mọi người đều biết hết. Quân sư cho ngươi tiên phong, ngươi không theo lệnh, sau khi nhập quan, các binh sĩ của Ngô quận vào thành cuối cùng, trên đường đi làm cái gì, không ai là không biết. Sau khi vào thành, ngươi không những không giám sát nghiêm thuộc hạ, ngược lại còn giết người cướp của không chuyện ác nào không làm. Hết phóng hỏa đốt nhà, giờ lại còn đánh mệnh quan triều đình, ha ha. Tây Môn tướng quân từng chuyện làm ra thật là mỹ mãn. Ngươi yên tâm, lúc luận công ban thưởng với Hoàng thượng, ta nhất định không bỏ sót đâu. Tây Môn Lôi Tàng sắc mặt đột nhiên biến sắc, cắn chặt răng, căm tức nhìn Tiêu Hoài Kim, phản bác nói, đốt nhà cướp của, ha ha, mấy nhà các người chẳng lẽ không làm. Lần này không đợi Tiêu Hoài Kim lên tiếng, Tô Quan Nhai bình tĩnh nói, Tây Môn tướng quân, bản quan sau khi vào thành, đầu tiên hạ lệnh không được giết người vô tội, lại càng không được hãm hiếp đàn bà con gái. Ngươi đừng đem Tô gia ta vào đây mà buộc tội. Tuy nhiên ta rất hiểu Tây Môn tướng quân sau khi vào thành, đạo quân lệnh xuống đầu tiên chính là toàn lực tìm vàng bạc bảo vật, về phần quản thúc quân lính dường như không có. Lúc này, ân oán giữa các gia tộc bắt đầu lộ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Kim xà bài độc bên trong Diệp Thành, thủ phủ quận Bột Châu giữa các danh gia vọng tộc người ngu ta trá. Hễ có cơ hội tiêu diệt đối phương liền không bỏ lỡ. Chiến lợi phẩm lần này không ít, nên các thế gia ngay lập tức nghĩ mưu để bài trừ lẫn nhau, dành phần công lớn về mình. Tây Môn Lôi Tàng không phải kẻ ngốc, chẳng qua là do tính tình nóng nảy mà thôi. Ở trong mắt hắn, Triệu Tịch Tiểu không khác gì chó hoang. Hắn cũng chẳng màng đếm xỉa đến cái gọi quận thủ quận Bột Châu. Nhưng hắn nhất thời xem nhẹ các gia tộc khác, trong khi họ như hổ rình mồi. Trước mặt mọi người chỉ vì không kiềm chế được nên đã đánh Triệu Tịch Tiểu, tạo cơ hội cho các gia tộc lên tiếng phản bác, ý đồ làm lớn chuyện, mưu đồ dồn hắn vào tội khi quân phạm thượng. Các đại thế gia giấu trong lòng không hề coi trọng quyền lực của triều đình, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ ngai vàng là quyền lực cao nhất tại nước Yến. Các đại gia tộc dù chèn ép nhau nhưng không thể không chú ý đến sự tôn nghiêm của hoàng đế. Tây Môn Lôi Tàng gặp được Tiêu Hoài Kim miệng cười lạnh với Tô Quan Nhai, ngay lập tức hiểu hai người này liên kết đối phó mình. Hắn buộc phải nhẫn nhịn, gắng gượng điềm tĩnh nói, đại tướng quân, lời này của ngươi ý tứ làm sao ta thật không hiểu. Chúng ta cùng tướng sĩ của Ngô quận tắm máu chiến đấu, hy sinh rất nhiều, mất đi hơn ngàn người ngựa. Ngươi nói ta không có công lao, ngươi cho ta là trẻ con 3 tuổi, tùy ý ngươi định đoạt. Tiêu gia và Tô gia tranh đấu từ lâu, là hai gia tộc mâu thuẫn kịch liệt nhất. Bọn họ cùng ở tại quận Hội Kê, chia quận Hội Kê ra làm hai, trên triều cũng đều có nhiều phe cánh riêng. Sau khi Diệp Ngô hai nhà bị trừng phạt, nhìn từ góc độ khác, hai nhà bọn họ mâu thuẫn càng thêm căng thẳng. Nhưng lúc này vì đả kích Tây Môn gia tộc mà phải bắt tay hợp tác. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Tiêu Hoài Kim cầm lấy trên bàn lệnh tiễn, ngắm nghía, khóe miệng tiêu ý nồng đậm. Tây Môn tướng quân, chuyện này, tất cả mọi người trong mắt đều thấy và hiểu rất rõ. Bắt đầu tại Quan Lê Cốc, chính là Tiêu gia và Hàn gia công phá Quan Lê Cốc. Đi vào đầu tiên là Tô gia. Chúng ta Tiêu gia và Tô gia đồng thời cắm cờ trên đỉnh thành. Tấn công thành Hàn Diệp là Hàn gia. Hàn gia phá thành đầu tiên làm cho phản quân ở ba cửa thành còn lại không còn lòng dạ nào để chiến đấu. Tây Môn gia vào cuối cùng, đến bây giờ cũng không thấy các ngươi có chiến công gì, chỉ thấy Nam thành biển lửa ngập trời. Trong thiên hạ, đất đai đều của Thánh Thượng, mà thành Hàn Diệp cũng là thành trì của Thánh Thượng. Ngươi thiêu hủy Nam thành là thiêu hủy thành trì của Thánh Thượng. Tiêu Hoài Kim tuy không có tài xuất chúng, lại đắm chìm trong tửu sắc. Điều binh khiển tướng tế thế kinh bang đều kém, nhưng hắn sở trường là tranh quyền đoạt lợi. Nếu không Tiêu Thái Sư đã không phái hắn lĩnh quân. Tây Môn Lôi Tàng lại nổi cơn điên, nắm chặt đao, nghiến răng nói, Tiêu đại tướng quân, thì ra ngươi sớm tính toán chuyện này. Bản tướng quân thống lĩnh ba quân, ai có công ai có tội, bản tướng quân hiểu rõ nhất. Tiêu Hoài Kim giọng trầm xuống, thân mình nghiêng về phía trước, nếu không làm vậy thì việc luận công ban thưởng nên như thế nào? Tây Môn Lôi Tàng rất rõ tình hình hiện tại. Sau khi hai nhà Diệp Ngô bị diệt, trong triều thừa rất nhiều ghế, bảy đại gia tộc còn lại nhất định sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt các chức quan này. Gia tộc nào lập công trong cuộc chiến sẽ có nhiều ưu thế. Vì vậy, nếu Tây Môn gia tộc không đưa ra được bằng cớ công trạng hay công lao bị xóa bỏ sẽ không giành được lợi thế trong lần đấu tranh quyền lực này. Trên thực tế Tây Môn gia đứng cuối cùng trong các gia tộc, lần này bị dồn vào hoàn cảnh bị động và nguy hiểm, Thánh Thượng ắt sẽ có phán đoán sáng suốt. Tây Môn Lôi Tàng oán hận nói, hơn 1.000 thi thể thuộc hạ của ta ngoài kia, sao có thể nói là không có công lao, người chết cũng chưa chắc đã lập công. Cướp bóc cũng chết người vậy thôi. Tiêu Hoài Kim cười ha hà. Tây Môn Lôi Tàng tiến lên một bước, tức giận, Tiêu Hoài Kim, chúng ta Ngô quận binh sĩ chết trận có công hay không ta tự chứng minh với triều đình. Ha ha, Tiêu gia các người chẳng phải cũng không có công lớn gì sao? Chỉ ít phá Quan Lê Cốc là con nuôi ta. À không, là con gái nuôi ta nội ứng mở cửa thành, chỉ cần công lao này cũng đủ báo lên Thánh Thượng. Tiêu Hoài Kim dương dương tự đắc, mắt liếc Hàn Huyền Sương, thấy hắn khí định thần nhàn, không có khác thường. Tây Môn Lôi Tàng không biết nói gì thêm cũng đành im lặng. Tiêu Hoài Kim nói không sai, mấu chốt chiến thắng lần này là do nội ứng mở quan Lê Cốc, nếu không kết quả rất khó biết được. Mãi một lúc sau, Tây Môn Lôi Tàng mới phản bác, ngươi nói nội ứng ở đâu? Sao không thấy tung tích? Làm sao chứng minh là Tiêu gia nội ứng? Nói không chừng là Diệp gia quân sợ hãi tự ý mở cổng cũng nên. Tiêu Hoài Kim lo lắng nhất chính là việc bị cướp đoạt công mở cửa thành, đập bàn một cái. Tây Môn Lôi Tàng, ngươi có ý gì? Là nghĩa nữ của ta nhiều năm trước tự nguyện làm nội ứng, vì phòng hai nhà Diệp Ngô làm phản. Ngươi muốn gạt bỏ công lớn này phải không? Tây Môn Lôi Tàng cười lạnh, nói, ai mà biết được, không có chứng cứ rõ ràng, ai cũng có thể tranh công. Chính vào lúc này, chợt nghe bên ngoài cấp báo, bẩm đại tướng quân, có bồ câu đưa tin, mang đến đây. Tiêu Hoài Kim nói to, một gã thuộc hạ dâng thư lên, rồi nhanh chóng lui ra. Đó là một tấm giấy rất nhỏ, Tiêu Hoài Kim cẩn thận mở ra, vừa nhìn thấy liền nhếch mép cười, đem giấy ném ở trên bàn, nhìn hai bên nói, Dịch Bắc Hà gửi thư, đề nghị chúng ta xuất binh, tấn công Ngô gia quân cả trước lẫn sau. Bọn họ còn không đánh qua Dịch Bắc Hà. Hàn Huyền Sương nhíu mày nói, Tiêu Hoài Kim gật đầu, theo cách bọn họ nói, Ngô gia quân ngoan cố chống cự, hai bên chiến đấu khốc liệt tại Dịch Bắc Hà, biến nơi đó thành biển máu, tướng sĩ hai bên chết và bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Tô Quan Nhai chậm rãi nói, chúng ta ba nhà cộng lại có khoảng 5-6 vạn quân, Ngô gia nhiều nhất không quá 3 vạn, hơn nữa tin tức quan Lê Cốc bị phá, Ngô gia nhất định biết, sĩ khí ảnh hưởng, tưởng không đến còn có thể kiên trì. Binh lính Ngô gia vốn dũng mãnh hơn Diệp gia binh. Hàn Huyền Sương trầm ngâm nói, lại hỏi Tiêu Hoài Kim, đại tướng quân, ngài xem nên bố trí như thế nào? Tiêu Hoài Kim cười hắc hắc, nhìn Tây Môn Lôi Tàng nói, Tây Môn tướng quân, đây là một cơ hội, muốn có công hay không phải xem ngươi rồi. Xuất lĩnh binh sĩ Ngô quận quấy rối sau lưng Ngô gia binh, quân trong thành Lam Điền chắc chắn sẽ quân tâm đại loạn, và lại đường qua sông duy nhất chính là Dịch Bắc Hà. Lúc đó binh sĩ Ngô quận đi đầu phá thành, đó thật là công lớn. Tây Môn Lôi Tàng mặt biến sắc, ngươi để ta đánh thành Lam Điền. Tiêu Hoài Kim thản nhiên, ta thân là chỉ huy toàn quân, thuộc hạ cầu viện, ta sao có thể bỏ mặc? Ngươi có thể không đi, ta lĩnh người đi là được. Kỳ thật cũng không cần công thành, chỉ cần gây rối một phen. Ngô gia vốn còn ý chí chiến đấu, Tây Môn tướng quân bản lãnh đầy mình, lúc đó dẫn quân vào thành đầu tiên cũng không phải việc khó. Dừng lại một chút nói, Tây Môn tướng quân nên biết, lần này lập công, thánh thượng ban thưởng, chỉ sợ không chỉ là vàng bạc đơn giản. Hắn cũng không nói hết câu, nhưng ở đây ai cũng biết câu sau ý gì. Thánh thượng ban thưởng ắt phải là quan chức mở rộng thế lực. Tây Môn Lôi Tàng trầm ngâm, lúc này hắn phát hiện, từ đầu đến cuối chính mình dốc lòng bảo toàn thực lực Ngô quân, nhưng cuối cùng tổn thất không ít binh mã, hơn nửa công lao, các nhà đều chiếm ưu thế. Nếu mình không chứng minh được công trạng, thật là không đủ tranh đoạt chức vị. Hắn nhìn Tô Quả Nhai và Hàn Huyền Sương lúc này đều ngoảnh mặt làm thinh. Triệu Tịch Tiểu bị một đá vẫn thở hổn hển, cú đá sức lực 10 phần, trong một lúc khó có thể hồi phục. Tây Môn Lôi Tàng cũng biết, ba gia tộc đã ngầm ký thỏa thuận, đem công lao của Tây Môn gia xóa đi. Nếu mình không thể lập công cho mọi người biết, chỉ sợ lần này khó tránh khỏi bị bọn họ hãm hại. Hắn hai đấm nắm chặt, vẻ mặt tức giận. Trong một gian phòng tao nhã thuộc Diệp phủ, Hàn Mạc ngồi ở bên giường, trên tay phải cầm một con kim sắc tiểu xà. Tiểu quân cẩn thận nhấc lên trên vai Tiêu Linh Chỉ, có chút thấp thỏm hỏi, Ngũ thiếu gia, đây là rắn độc. Hàn Mạc lặng thinh, thần sắc nghiêm túc, trên tay vẫn giữ chặt con kim tuyến xà dừng lại ở đầu vai Tiêu Linh Chỉ, lúc nước da trắng long lanh như ngọc sáng bóng, miệng vết thương chuyển màu xanh đen. Tiêu Linh Chỉ sắc mặt xanh xao, cắn chặt răng, người hơi run rẩy, nếu không phải trước đó uống thuốc giải, thì e rằng đã ngọc nát hương tan. Hàn Mạc cầm đầu rắn đặt vào miệng vết thương, con kim tuyến xà đầu vặn vẹo, ngửi được mùi độc từ trong vết thương, lộ ra một tia hưng phấn, cắn mạnh vào miệng vết thương không nhà. Tiêu Linh Chỉ thân hình run rẩy, hơi thở trở lên dồn dập. Ngụ thiếu gia nhìn tiểu thư như rất đau đớn. Tiểu quân sụt sịt nói. Hàn Mạc thản nhiên, kim tuyến xà tính tình kỳ lạ, trước nay đều vì độc mà sống. Nó hiện giờ đang hút ra máu nhiễm độc, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể hút hết chất độc trong người của tiểu thư ngươi ra ngoài. Tiểu quân chưa bao giờ nghe đến trên đời có phương pháp chữa độc nào lạ lùng như vậy, lông mi dựng hết cả lên, nhưng lúc này, ngoài Ngụ thiếu gia, còn ai có thể dựa vào chứ? Kim tuyến xà tham lam hút độc tố, một lát sau, nói ra thì đúng là kỳ quái. Vết thương trên vai Tiêu Linh Chỉ không còn thâm xì nữa, bắt đầu sưng đỏ. Đọc truyện online tại truyện FULLVN tiểu quân mừng vui ra mặt. Nàng tuy không hiểu y thuật, nhưng nhìn thấy vết thương chuyển thành màu đỏ, biết là độc tính đã giảm. Nàng liếc nhìn Hàn Mạc, trong mắt lộ rõ sự kính nể, ngoài kính nể còn cực kỳ cảm kích. Qua vài phút, Hàn Mạc gọi người hầu lấy nước ép đến. Tiểu quân vội vàng đem khổ lệ hoa đã nghiền thành nước đến, nước đặt ở trong bát sứ, cũng không nhiều lắm. Hàn Mạc lôi con kim tuyến xả ra, nói, mang nước bôi lên miệng vết thương, rồi lập tức băng lại. Rồi lẳng lặng đi ra cửa, bên ngoài Tiêu Phong và Tần Sơn đang lo lắng chờ đợi, thấy Hàn Mạc đi ra, cùng ôm quyền nói, Ngụ thiếu gia, tiểu thư thế nào rồi? Hàn Mạc để kim tuyến xả vào trong hộp. Thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đã cứu được tính mạng, nhưng phải nghỉ ngơi một tháng, đừng để nàng mệt mỏi và tức giận. Hướng Tần Sơn nói, ngươi đi tìm một ít dược bổ dưỡng khí huyết lại đây, chờ nàng tỉnh cho uống, thân thể nàng giờ rất yếu ớt, cần bổ dưỡng. Truy Phong cùng Tần Sơn ôm quyền, cảm kích nói, tạ ơn Ngụ thiếu gia, đại ân đại đức. Hàn Mạc khoát tay, chăm sóc tốt cho nàng ấy nhé. Hắn cũng định tại sao nàng bị thương, nhưng nghĩ rồi lại thôi, đây là chuyện của người ta, mình không tiện xen vào. Ra khỏi cửa lớn, thấy tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng như liễu, tung bay trong gió. Hàn Mạc lẩm bẩm, da của nàng thật trắng a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Hoàng gia được lợi bên trong Diệp Thành. Thủ phủ quận Bột Châu cuối cùng quân đội Ngô quận dưới sự dẫn dắt của Tây Môn Lôi Tàng, rời khỏi thành Hàn Diệp, tiếp tục tiến thẳng tới thành Lam Điền, mục đích để quấy nhiễu sau lưng quân Ngô gia, từ đó giúp đỡ tuyến quân sông Dịch Bắc tiến hành công kích Ngô gia. Đội kiểm tra giám sát thành lập giúp khôi phục lại trật tự cho thành Hàn Diệp. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Tịch Tiều, 800 tên binh sĩ kiểm tra giám sát trải rộng toàn bộ Hàn thành Diệp. Một khi gặp được kẻ làm sằng làm bậy lạm sát vô tội, Triệu Tịch Tiều không chút do dự ra lệnh chém ngay tại chỗ, truyền quân lệnh xuống cho chủ tướng ba nhà còn lại không lạm sát kẻ vô tội không thể. Từ ngữ đã qua kiểm định dây, con gái, chỉ có thể lục soát cướp đoạt của cải, ai làm trái lệnh lập tức chém không tha. Qua hai ngày, toàn bộ trật tự trong thành Hàn Diệp đã ổn định trở lại. Không cần nói tới tướng sĩ quân Đông Hải đã mang theo một loạt của cải. Ba nhà còn lại cũng ra sức cướp đoạt mỗi một tấc đất trong thành Hàn Diệp. Lợi ích đạt được thật sự rất nhiều. Mà Hàn gia là quân đội đầu tiên vào thành. Của cải đạt được, không phải hai nhà kia có thể sánh bằng được. Về phần tù binh, mấy nhà bàn bạc vẫn nên chờ ý chỉ của triều đình sau đó mới ra quyết định. Cũng không phải chờ lâu, đến chính ngọ ngày thứ năm, ý chỉ từ kinh thành quả nhiên đã đến. Thông sự xá nhân truyền chỉ nhìn qua là một người rất khôn khéo, lông mi hẹp dài, khuôn mặt tươi cười, rất hợp lòng người. Khi tới thủ phủ quận cũng không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, ngược lại liên tiếp thi lễ với các chủ tướng. Nhìn thấy Triệu Tịch Tiều, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nói, Triệu đại nhân, lúc nào thánh thượng cũng nhớ đến đại nhân. Trước khi chúng tôi đi, thánh thượng giao phó, hãy xem tướng quân có gầy đi hay không. Đôi mắt Triệu Tịch Tiều đỏ lên, cung kính nói, thiên ân của thánh thượng, không ngày nào Triệu Tịch Tiều không nhớ đến thánh thượng. Triệu Tịch Tiều nhẹ giọng hỏi, công công, long thể của thánh thượng vẫn an khang chứ? Thông sự xá nhân cười tủm tỉm nói, Thánh thượng nghe nói chư vị đại nhân đánh hạ thành Hàn Diệp, chu diệt loạn phỉ, trong lòng rất vui, long thể rất an khang. Sau một phen hàn huyên, hắn mới lớn tiếng nói, thánh chỉ đến. Tiêu Hoài Kim dẫn các vị chủ và phó tướng quỳ rạp xuống đất, ngay cả Hàn Mạc cũng nằm trong đám người ấy. Đón lấy thánh chỉ màu vàng từ trong tay tiểu thái giám bên cạnh, thông sự xá nhân lớn tiếng nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, loạn phỉ bột châu, không tuân thiên đạo, làm hại sinh linh, phản quân rầm rộ, thật sự là hành động khiến người và thần cùng căm phẫn. Chấm phát động quân đội, xua quân Tây Thủy, bình định bột châu, là thuận theo ý trời. Nay giặc diệp bình định, không thể bỏ qua công lao của các tướng sĩ, đợi sổ quân công trình lên, phong thưởng từng người. Đọc đến nơi đây, thông sự xá nhân ho khan hai tiếng, nhìn Triệu Tịch Tiểu, tiếp tục tuyên nói, quận thủ quận bột châu Triệu Tịch Tiểu, không sợ giặc diệp uy hiếp, thuận theo ý trời, trung tâm như một. Nay phong tước làm tử tước bột châu, ngoài ra còn ban thưởng một cây thanh long bảo kiếm, nắm quyền sinh sát quận bột châu, quản lý nhân dân quận bột châu. Khâm thử, tất cả mọi người đều mình kinh hãi. Tiêu Hoài Kim Phạm Húy ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Triệu Tịch Tiểu. Tước vị của nước Yến, đó là công hầu bá tử Nam, Triệu Tịch Tiểu bị phong làm tử tước, đó là trực tiếp vượt qua Nam tước, tiến vào cấp bậc thứ tư phong hào tử tước. Thử nghĩ xem, Tiêu Thái Sư và Tào Ân chẳng qua là phong hiệu hầu tước. Có thể thấy ân sủng của Thánh Thượng đối với Triệu Tịch Tiểu thật sự không ai có thể sánh bằng. Quan trọng hơn là thanh long bảo kiếm do Hoàng đế Bệ Hạ ban thưởng không phải là bảo vật bình thường. Thanh kiếm ấy tượng trưng cho quyền lực của vô chúa. Người sở hữu thanh long bảo kiếm có quyền chém trước tấu sau. Nói cách khác, Hoàng đế Bệ Hạ giao quyền lực to lớn cho Triệu Tịch Tiểu. Tiêu Hoài Kim tức giận đầy bụng, Triệu Tịch Tiểu thiếu chút chết ở trong lao giống như chó hoang. Cũng thể ngờ rằng minh ỷ vào thế lực nhà họ Tiêu, thật vất vả lăn lộn đến một năm mới được phong hiệu Nam Tước, mà giờ Triệu Tịch Tiểu lại dễ dàng có được chức phong hiệu Tử Tước như vậy. Điều này khiến hắn rất bực bội trong lòng. Tô Xem Nhai và Hàn Huyền Sương liếc nhìn nhau cũng đều nhíu mày. Bọn họ tuyệt đối không chỉ coi đây là chuyện phong hiệu, mà còn nghĩ đến một số vấn đề thực tế. Lúc trước quận Bột Châu do hai nhà Diệp Ngô khống chế, hoàng quyền ở nơi này chẳng có uy nghiêm gì cả. Nhưng sau khi hai nhà Diệp Ngô bị diệt, toàn bộ quyền lực quận Bột Châu sẽ xuất hiện một khoảng trống. Hoàng đế đãi ngộ tốt với Triệu Tịch Tiểu như thế, nhưng trên thực tế chính là giao quyền lực cao nhất của quận Bột Châu cho Triệu Tịch Tiểu nắm trong tay. Không có hai nhà Diệp Ngô quấy nhiễu và ảnh hưởng như hiện giờ thì cân lượng của quận thủ vì thế sẽ quan trọng hơn nhiều. Mà Triệu Tịch Tiểu là phái kiên định bảo vệ hoàng tộc. Nói cách khác, hoàng tộc muốn mượn cơ hội này nắm quận Bột Châu trong tay. Trước khi các thế gia chưa đạt thành thống nhất, quyền lực quận Bột Châu vẫn chưa tiến hành phân chia xong thì hoàng thất lập tức bắt tay vào chuẩn bị khống chế quận Bột Châu. Nước cờ này quả thật quá cao tay.